chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, trong tuyệt cảnh hy vọng. Đại đông ca, ta không được, ta khát quá, cái thứ nhất kiên trì không xuống là Quách Đình, đã xuất hiện nghiêm trọng mất nước hiện tượng, muốn là lại không bổ sung trình độ, chỉ sợ cũng hội mất nước mà chết. Hắn trung nữ cũng so Quách Đình cũng không khá hơn chút nào. Đồ Cương mấy người càng là thê thảm, bọn họ chẳng những thiếu nước, còn thiếu thực vật, ngay tại Quách Đình cho là mình sắp muốn chết đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác một cỗ mát lạnh dịch thể chảy đến chính mình miệng bên trong. Tốt, a, tạm thời xem như mát lạnh. Không chút do dự, Quách Đình há to mồm, đi đón những chất lỏng kia. Có dịch thể thấm vào, Quách Đình cuối cùng dễ chịu một số. Trừ Quách Đình bên ngoài, hắn trung nữ cũng đều tại sắp mất nước thời điểm uống đến đại lượng nước. Hôm nay nước tựa hồ đặc biệt sung túc, so trước kia thời điểm đều còn nhiều hơn nhiều. Đến tối thời điểm, trung nữ cuối cùng từ mất nước triệu chứng bên trong làm dịu tới. Mỗi người đều rất nghi hoặc, mấy ngày nay Vương Đại Đông làm nước phương pháp các nàng biết. Hôm nay Vương Đại Đông là làm sao lấy tới như thế sung túc nước đâu. Bất quá, khi thấy bị Vương Đại Đông theo trong đất bùn đào lên vỏ sò về sau, nhất thời minh bạch những cái kia nước là từ nơi đó tới. Những cái kia nước lại là các nàng đi tiểu. Hiện tại, các nàng cũng rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông lúc đó tại sao muốn làm cho các nàng đem đi tiểu. Thu thập lên, nguyên lai, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy đến. Không có ý tứ, nếu như không làm như vậy, các ngươi khả năng đều sẽ chết. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần bình tĩnh nói, dưới tình huống bình thường khiến người ta uống nước tiểu, trừ ngu ngốc bên ngoài, chỉ sợ không ai sẽ làm như vậy. Có thể tình huống bây giờ đặc thù, không uống cũng là chết. Đại Đông ca, chúng ta không trách ngươi. Chúng nữ biết, Vương Đại Đông cũng không có lừa các nàng. Bởi vì ban ngày thời điểm, các nàng xác thực cảm giác mình nhanh muốn chết mất. Thực, theo Đồ Cương mấy người trạng thái các nàng liền có thể biết. Vương Đại Đông không được không làm như vậy. Đồ Cương mấy người cũng không có thu thập chính mình nước tiểu. Đang muốn đại tiểu tiện thời điểm, trực tiếp đi tiểu tiến hải lý. Đối với Đồ Cương, Vương Đại Đông phân cho bọn hắn thực vật liền đã rất không tệ. Về phần giúp bọn hắn thu thập nước tiểu, ha ha, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là, trung nữ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày muốn theo dựa vào chính mình nước tiểu mới có thể sinh tồn đi. Nếu là có thể được cứu vớt, đây nhất định là các nàng cả một đời cũng quên không trải qua. Đương nhiên, đồng dạng có cái các nàng cả một đời cũng quên không người. Một người nam nhân, cái kia nam nhân, vậy mà đút nàng nhóm uống các nàng chính mình đi tiểu. Vương Đại Đông trầm mặc không nói, biểu lộ có chút yêu thương. Coi như thế, cũng nhiều nhất lại kiên trì 3 ngày mà thôi. Muốn là 3 ngày sau không cứu được viện binh, đoán chừng cũng chỉ có thể đoàn diệt. Vương Đại Đông hiện tại trạng thái cũng không có so với hắn người tốt bao nhiêu. Bởi vì, mấy ngày nay, hắn là nước chưa tiến, ăn cũng cực ít, thân thể của hắn đã sớm nghiêm trọng mất nước. Nếu như không phải là bởi vì tu vi cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Nhìn đến Vương Đại Đông yêu thương biểu lộ, Daf trước hết nhất đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đại Đông. Về sau là Mộ Dung Tuyết, Tiêu Tình, Quách Đình, Đỏ Thắm Biana. Năm nữ nhân, tất cả đều ôm lấy Vương Đại Đông một phần thân thể. Giờ khắc này, bất luận cái gì lời nói đều là trắng xám. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, vỏ sò đã tất cả đều bị Vương Đại Đông móc ra. Mọi người lần nữa lâm vào mất nước trạng thái. Đại Đông, nếu như ta chết, ngươi liền đem ta ăn đi. Đạp lúc này xem ra tiều tụy vô cùng, khuôn mặt tiều tụy, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng mỹ. Nếu như ta chết, ngươi liền đem ta ăn đi. Muốn không phải thật đến cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, không có khả năng có người có thể nói ra như thế tới nói tới. Nếu như Vương Đại Đông thật làm như vậy, có lẽ hắn thật đúng là có thể lại kiên trì cái nửa tháng. Lúc này, cách tai nạn máy bay đã qua hơn 20 ngày. Có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Dù sao, mọi người chỉ là mất nước mà thôi. Không có mắc hắn quá nghiêm trọng tật bệnh, cũng không biết vì cái gì. Đồ cương bọn người lại còn không chết đi. Tuy nhiên hít vào nhiều thở ra ít, nhưng còn giữ sau cùng một hơi. Thực, Vương Đại Đông một mực chờ đợi mấy người tắt thở. Các ngươi đều có ước mơ gì? Vương Đại Đông biết, hiện tại muốn là lại không tìm một chút nhi đề tài để chúng nữ bảo trì thanh tình. Đoán chừng nói không chừng lúc nào. Thì không tại, mộng tưởng, ta mộng tưởng là trở thành cơ trưởng, có thể một mình điều khiển máy bay. Ta mộng tưởng là trở thành một tên quốc tế nổi danh nhiếp. Ảnh gia, đi khắp toàn thế giới, đập đẹp mắt nhất ảnh chụp. Ta muốn tìm đến một cái chính thức thích ta nam nhân. Làm một cái tốt nữ tiếp viên hàng không. Ta không có ước mơ gì. Mỗi người đều nói ra bản thân mộng tưởng. Đại Đông ca, ngươi mộng tưởng là cái gì? Nói xong chính mình mộng tưởng, mỗi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ta a, Vương Đại Đông lộ ra một vệt cười khổ. Đã từng ta mộng tưởng là sống sót. Hiện tại a cũng là sống sót, nói nghe dễ dàng, làm, lại rất khó. Ngày thứ tư, tất cả mọi người đã lâm vào thời khắc hấp hối. Khả năng, không cách nào lại kiên trì đến ngày thứ năm. Vương Đại Đông cũng không có đi bắt cá, bởi vì muốn là không còn nước chúng nữ nhất định phải chết. Đột nhiên Vương Đại Đông đứng lên, hướng về Đồ Cương mấy người đi đến. Tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông trên thân sát khí. Đồ Cương mở to mắt, bờ môi hơi hơi khép mở, lại không phát ra được thanh âm nào. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là xem hiểu hắn đang nói cái gì. Đồ Cương đang nói, đừng ăn ta còn chưa có chết. Vương Đại Đông ánh mắt vô cùng băng lãnh, ý kia rất rõ ràng, cũng là ngươi bây giờ không chết. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết. Vương Đại Đông xưa nay không cảm thấy mình là người tốt lành gì. Vì để mọi người sinh tồn được, hắn cái gì đều làm ra được. Cầm đế chính là như vậy huấn luyện hắn. Nếu như làm sinh mệnh bị uy hiếp, như vậy bất luận cái gì hy sinh, đều là đáng giá, cho dù là lần nữa tiếp nhận chính mình tối tăm nhất mặt. Vương Đại Đông tay, chậm rãi hướng về Đồ Cương cổ với tới. Đúng vào lúc này, một cái điểm trắng đột nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, tuy nhiên khoảng cách còn rất xa, nhưng hắn nhìn đến, đó là một chiếc thuyền. Rốt cục có thuyền đi qua. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là mấy người thì có thể cứu. Bởi vì khoảng cách quá xa, thêm nữa hải đảo chỉ có cực ít một bộ phận lộ tại mặt biển. Đối phương chưa hẳn có thể nhìn đến cái này hải đảo. Lại không có cách nào sinh hoạt chế tạo khói bụi. Dựa vào hô, liền xem như Vương Đại Đông, cũng không thể có thể làm cho mình thanh âm truyền đi xa như vậy. Vương Đại Đông không chút do dự, trực tiếp nhảy vào hải lý, sau đó nhanh chóng hướng về kia con thuyền bơi đi. Đây là mọi người duy nhất sinh tồn được hy vọng. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cơ hồ nghiền ép chính mình tất cả lực lượng. Thân thể ở trong nước biển cấp tốc du động, bởi vì tốc độ cực nhanh, vậy mà trên mặt biển hình thành một đạo bạch sắc sóng nước, không tốt. Có cá mẹ đến, mau đưa giáo săn cá lấy ra. Rốt cục, Vương Đại Đông tiếp cận thuyền, theo trong nước ló đầu ra đến, liền muốn chuẩn bị kêu cứu, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng,